không thể bỏ qua. Ha ha, vậy sau này liền giàu trộn quá. Thủy Băng Nhu cười nói đùa. Đối với lời nói của anh, cô vĩnh viễn đều rất tin, không thể nghi ngờ. Cô tin tưởng anh thế nào, về sau sẽ làm thế ấy. Cô không cách nào dự đoán cuộc sống tiếp sau. Cô rốt cuộc sẽ hạnh phúc đến trình độ nào. Nhưng là có một chút, có thể khẳng định, anh sẽ rất cưng chiều cô. Nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhu cười hạnh phúc. Tóm lại, Tiểu Nhu Nhi cũng không thể khóc, cho dù là cảm động cũng không được. Bởi vì bảo bối được mọi người sủng ái, tất nhiên phải như thế. Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, còn vương giọt nước mắt của cô. Bảo bối của anh quá dễ dàng thỏa mãn. Một xíu chuyện nhỏ liền cảm động đến tột độ. Có lẽ đây cũng là một điểm yếu khiến anh yêu cô. Ha ha, ai bảo anh lại làm ra chuyện khiến người ta cảm động như vậy. Vậy sau này cũng không cần buổi tối chạy đi xem. Lúc ban ngày anh có thể cùng em xem nó. Có được hay không? Buổi tối không được ôm anh, em không ngủ được. Tay Thủy Băng Nhu leo lên cổ anh làm nũng. Thật ra, nguyên nhân chủ yếu là cô muốn anh không phải nhiệt nhọc như thế. Vừa quản lý chuyện công ty, vừa lại muốn vì cô tìm hiểu những thứ kiến thức sâu về phụ nữ có thai. Ha ha, được, đều nghe bảo bối. Ai bảo người vợ cưng như mạng của anh không đành lòng để bà xã thân yêu ngủ ngon giấc. Thật ra thì trên bản sách, hầu hết sách anh đều xem qua. Ví dụ như dinh dưỡng khi mang thai, 10 tháng hoàn thai, những kiến thức cần biết về dưỡng thai. Hơn nữa, cũng tiếp thu được không ít kiến thức. Hoàng Phu Tuyệt nhìn khuôn mặt toàn mỹ của cô, nhu tình đặt lên một nụ hôn đang giận dỗi của cô. Hoàng Phu Tuyệt hai tay nắm chặt thân thể sụi lơ của cô, lưỡi ấm áp giống như ở chỗ không người, tự do tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của cô, không khách khí cùng cô dây dưa. Anh nhẹ nhàng liếm mút mỗi tấc trên da thịt của đôi môi cô, cãi làm cho cô ngứa ngáy không dứt. Thủy Băng Nhu không chịu được, lấy lưỡi gãi ngứa, lại không cẩn thận chạm đến anh. Anh giống như nhận được lời mời mọc, cuồng nhiệt lần nữa xâm chiếm lưỡi của cô. Ha ha, bé ngốc, mau hô hấp. Hoàng Phu Tuyệt cưng chiều vỗ phía sau lưng cô, dịu dàng nói. Đột nhiên sau đó nhấc bổng thân thể của cô, ôm ngang trước ngực, sau đó đi về phía phòng ngủ. Nha, mau buông em xuống, càng ngày càng trở nên nặng, tay của anh sẽ bị đau. Ha ha, không quá nặng, bà xã, nên ăn nhiều một chút mới được. Hoàng Phu Tuyệt cười. Bà xã yêu ký của anh cho rằng cánh tay anh là đậu hũ sao? Dễ dàng như vậy liền bị đau. Anh quyết định chờ bà bối của anh sinh xong đứa trẻ, liền sẽ nuôi cho cô béo béo mập mập. Ha ha, như vậy cô sẽ cả đời chỉ sống ở bên cạnh anh, cũng không có người nào dám mơ ước cô. Còn không nặng sao? Em ngày càng ăn nhiều như vậy. Thủy Băng Nhu nghi ngờ hỏi. Hiện tại cô mang sức nặng của hai người, hơn nữa khẩu vị cũng biến thành đặc biệt lớn. Ha ha, bà xã thấy ông xã chỗ nào hư? Còn nói không có, khoe miệng của anh đang cười rất xấu xa. Cái này gọi là cười xấu xa sao? Đây gọi là cười xấu xa, không phải. Đây là nụ cười anh tuấn nhất. Hừ, thiếu thẩm mỹ, ha ha. Tiếng nói của bọn họ từ từ biến mất trong phòng ngủ. Các bạn vừa nghe xong phần 8 của bộ truyện Người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.